Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, lớn như vậy hồng bao. Hồng bao, lớn như vậy hồng bao. Có thể nói, phổ thông hồng bao bên trong. Lâm Diệp thật là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hồng bao. Không phải là màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao, cũng không phải động tác hồng bao. Liền là đơn thuần đơn giản dựa vào trạm thử duy trì bao lâu thời gian liền có thể mở ra phổ thông hồng bao. Mà lại, ngay từ đầu cái này hồng bao xuất hiện thời điểm, cũng không có lớn như vậy, mà là chỉ có to bằng bàn tay. Thế nhưng theo Lâm Diệp hai mắt chăm chú nhìn, thật giống như khí cầu bị người thổi đồng dạng, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Cái này hồng bao, đều nhanh có uyển thanh cả người lớn như vậy a. Cái này, trong này nên không có cái gì bảo bối nghịch thiên a. Hồng bao hệ thống vĩnh hằng bất biến nguyên tắc, càng lớn càng khó càng lúng túng hồng bao. Bên trong mở ra đạo cụ liền càng quý giá càng lợi hại. Lợi hại, ta hồng bao, lợi hại, ta uyển thanh, phát hiện cái này đại hồng bao. Lâm Diệp trước tiên, tranh thủ thời gian nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là 11 giờ đêm 40 điểm. Nói cách khác, hiện tại vẫn là may mắn vầng sáng có hiệu quả đoạn thời gian. Đã hôm nay ta may mắn thuộc tính vô địch. Cái kia, còn sợ gì chứ? Mà lại, Uyển Thanh hiện tại hẳn là ngủ. Lại may mắn vận tăng thêm. Như vậy nàng khẳng định liền sẽ không tỉnh lại nha. Người khác là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lâm Diệp lại là vận khí ta sâu sợ cọng lông. Bất quá, nên cẩn thận thời điểm. Vẫn là muốn vạn phần cẩn thận. Lâm Diệp biết rõ hiện tại Đồng Uyển Thanh đối với mình khẳng định cũng là có một tia nhàn nhạt ngây ngô tình cảm ở. Chính mình cùng nàng có khả năng rất lớn có kết quả. Cho nên, Lâm Diệp mới không muốn ngay tại lúc này liền không hiểu thấu bởi vì là một cái hồng bao. Thật cho Đồng Uyển Thanh một cái ấn tượng xấu. Nào sẽ đem lúc trước hắn tất cả cố gắng đều cho uổng phí. Uyển Thanh, ngươi ngủ a. Kết quả là, Lâm Diệp quyết định điểm hồng bao trước đó. Đầu tiên là nhẹ giọng kêu gọi Đồng Uyển Thanh một tiếng làm một cái thăm dò. A, Lâm Diệp gọi ta, ta nên hay không nên cho cái đáp lại nha? Vẫn là không đi, đều đã làm bộ ngủ lâu như vậy. Nếu là hắn cái này một gọi ta liền tỉnh lại, đây không phải là liền bại lộ chính ta a. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm bồn chồn. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định vờ ngủ đến cùng. Đối Lâm Diệp kêu gọi là ngoảnh mặt làm ngơ. Uyển Thanh, thật ngủ. Gặp Đồng Uyển Thanh không có phản ứng. Lâm Diệp trong lòng vui vẻ. Bất quá vẫn là dùng càng lớn thanh âm bảo nàng một tiếng. Đồng Uyển Thanh vẫn không có đáp lại. Lâm Diệp liền bắt đầu rón rén từ trên giường của mình đứng dậy hạ xuống. A, Lâm Diệp xuống giường a. Tuy là Lâm Diệp động tác rất nhẹ, nhưng lúc này gian phòng bên trong vạn vật im tiếng. Đồng Uyển Thanh nghe được Lâm Diệp xuống giường lúc tất tất tác tác thanh âm. Lập tức toàn bộ thần kinh người liền kéo căng. Lâm Diệp muốn làm gì? Sẽ không. Lâm Diệp tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hắn nhất định là, đúng, nhất định là đi nhà cầu. Chấm ngoặc kép, khẩn trương Đồng Uyển Thanh đang chăn đơn dưới đáy. Hai cánh tay đã trở thành siết thật chặt. Trong nội tâm càng không ngừng đang kêu lấy Lâm Diệp tuyệt đối không nên tới nha. Thế nhưng, theo cái kia đôi chút động tĩnh âm thanh càng ngày càng gần. Đồng Uyển Thanh biết rõ Lâm Diệp là hướng về chính mình tới gần. Trời ạ, Lâm Diệp vừa vặn là đang thử thăm dò ta ngủ không có. Hiện tại ta vừa ngủ, nên không biết hắn là muốn thừa dịp ta ngủ về sau liền. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh cũng không phải là cái gì đó không hiểu tiểu nữ hài. Tương phản nàng đối với sinh lý phương diện vệ sinh khỏe mạnh tri thức giải đến phi thường rõ ràng. Biết rõ kết hôn sinh dục là chuyện gì xảy ra, là làm sao một cái quá trình. Nhưng những cái kia đều là do làm tri thức đi học tập nha. Hiện tại thật đến cắt thân thể sẽ thời điểm, Đồng Uyển Thanh cả người đều có chút thấp thỏm lo âu ngồi dậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, loại sự tình này cách nàng hẳn là còn rất rất xa. Nàng là hướng tới bảo thủ nữ hài. Cảm thấy liền xem như thật thích ứng cái này xã hội cởi mở. Cùng với tìm tới chính mình thực tình ưa thích người. Cũng cần phải là đại học về sau sự tình. Tuyệt đối không có khả năng là hiện tại. Cho nên, làm cảm nhận được Lâm Diệp lặng lẽ sờ đến chính mình bên giường thời điểm. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm cũng đã phát lên một vẻ ghét tới. Nàng cảm thấy, người mình thích, tuyệt đối sẽ không lén lút tới phạm chính mình. Nàng muốn phải lập tức ngồi xuống phản kháng cùng chỉ trích Lâm Diệp. Rồi lại kém như vậy một cỗ dũng khí. Mà lại Đồng Uyển Thanh trong lòng vẫn là tồn lấy như vậy một chút hy vọng. Cảm thấy Lâm Diệp tuyệt đối không phải loại người như vậy. Sột sột soạt soạt, Lâm Diệp mang dép, rón rén đi vào Đồng Uyển Thanh bên gối. Nhờ ánh trăng, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái kia trắng nõn gương mặt, tinh xảo vừa thanh tú. Để cho người ta nhìn biết nhịn không được sinh ra phải thật tốt thủ hộ lấy nàng 1000 năm một. Vạn năm cảm khái tới. Cảm ơn ngươi, Uyển Thanh, như vậy tin tưởng vô điều kiện ta. Thậm chí, cố ý dùng sợ hãi lấy cớ. Thỉnh cầu ta và ngươi ngủ ở một cái phòng. Kỳ thật vừa rồi tiến gian phòng về sau. Lâm Diệp liền đã nhìn thấu Đồng Uyển Thanh dụng tâm lương khổ. Bây giờ thấy nàng ngủ say khuôn mặt. Mới nhịn không được nói ra. À, nguyên lai Lâm Diệp là đến cảm tạ ta. Hắn quả nhiên không phải loại người như vậy. Nghe được Lâm Diệp thâm tình như vậy lời nói. Đồng Uyển Thanh trong lòng ngọt ngào. Sợ ăn mật còn say. Thế nhưng, chặt tiếp đó, Lâm Diệp ánh mắt lại là hướng Đồng Uyển Thanh trên bụng nhìn lại. Cái kia đại hồng bao là ở chỗ này. Mặc kệ ngươi điểm vẫn là không điểm. Đã Uyển Thanh ngủ. Vậy ta liền có thể yên tâm điểm hồng bao thôi. Tận khả năng không đánh thức Đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp dùng ngón tay khe khẽ sờ chạm thử hồng bao trôi nổi trong không khí bộ phận. Vì chạm tới hồng bao hữu hiệu bộ phận. Mở ra thất bại. Đậu phộng. Hồng bao hữu hiệu bộ phận. Hóa ra cái này hồng bao trắng đã lớn như vậy cái. Hữu hiệu bộ phận là nơi nào? Chẳng lẽ nói là... Hồng bao ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Cũng chính là, Uyển Thanh trên bụng, dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính chất. Lâm Diệp liền biết là dạng này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một ngón tay. Chậm rãi hướng về Đồng Uyển Thanh bụng chạm qua đi. Lâm Diệp còn giống như đứng tại giường của ta đầu. Hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào ta nhìn a? Nhắm mắt lại vờ ngủ Đồng Uyển Thanh, vừa mới đối Lâm Diệp buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên cảm nhận được trên bụng của mình bị người khe khẽ đụng phải. A, Lâm Diệp hắn đụng phải bụng của ta. Đồng Uyển Thanh trong lòng đột nhiên giật mình, kém chút thân thể đều giật lên đến, nhưng lại tranh thủ thời gian khắc chế. Mà lúc này, Lâm Diệp khe khẽ đụng một cái phía dưới. Quả nhiên nơi này chính là hồng bao hữu hiệu bộ phận. Thế nhưng nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Lại là nhịn không được chửi mẹ ngồi dậy. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 1000 giây. Cái gì? 1000 giây? Đây không phải hố người a. Coi như ngươi hồng bao lớn như vậy. Ngươi cũng quá bá đạo đi. Động một chút lại làm cái 1000 giây đi ra. Nhưng mà này còn là đánh xong gãy sau này. Không bớt. Chẳng phải là hơn 1000 giây. Lâm Diệp nhìn lại thời gian bây giờ. Đã trở thành 11 giờ 45 phân. 1000 giây cũng chính là 16-17 phút đồng hồ. Tuyệt đối không kịp tại không điểm trước đó ấn mở hồng bao nha. Mỗi ngày hồng bao đều là do thiên. Nếu như không thể tại ngày đó ấn mở. Qua 12 giờ. Coi như biến mất không thấy gì nữa nha. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Làm sao bây giờ? Thật vất vả đụng phải lớn như thế hồng bao. Chẳng lẽ cứ như vậy bởi vì vài phút chi kém mà bỏ lỡ cơ hội a? Thời gian cấp bách, Lâm Diệp chính phát sầu thời điểm. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Mẹ nó, ta có thể dùng miệng nha. Làm sao đem phương pháp này cấp quên đâu? Dùng miệng thế nhưng có thể giảm bớt một nửa mở ra hồng bao thời gian a? Đều do gần nhất luôn luôn mở khẩu lệnh hồng bao cùng động tác hồng bao. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất,